Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, Huyền Diệu, canh 3, Thiên Nguyệt Hòa Thượng bay bổng hiện lên, tiến lên trước một bước, hư không tự hồ có một đạo môn, hắn bước chân vào trong môn, lóe lên biến mất không thấy gì nữa, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong thân thể còn lượn lờ lấy kỳ dị khí tức, tại khởi động hắn quanh thân khiếu huyệt. Liên tục không ngừng tản ra nội lực của hắn, làm cho nội lực không thể tụ tập tăng lên, không ngừng tiết lộ giảm bớt, như vậy trạng thái xuống, hắn căn bản không có khả năng khôi phục tu vi. Hôm nay Nguyệt Hòa Thượng thủ đoạn thật là triệt để, là muốn cho chính mình một mực không thể tu luyện rồi. Phế đi võ công không thể lại khôi phục, Tiêu Kỳ ấn lên hắn mờ u bàn tay, trở tới đây một đạo nội lực, lại nhanh chóng tán đi. Lão hòa thượng này quá ác độc rồi. Tiêu Kỳ hừ một tiếng, không phục tiếp tục vận công tới. Sở Ly lắc đầu nói, không cần, tự chính mình thử xem. Phu quân còn muốn tiếp tục luyện Thiên Linh Kinh sao? Tiêu Kỳ nhẹ giọng hỏi. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Cái kia, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lóe lóe, sau đó lại dập tắt. Sở Ly không thể luyện Thiên Linh Kinh lời nói, muốn thăng lên tầng này thiên nhưng lại có đường tắt đáng nói. Chỉ là nàng một mực chưa nói qua, e sợ cho gây Sở Ly sinh khí, bị thương tự ái của hắn, cho nên một mực đề cũng không có đề. Cho tới bây giờ lại có thể thử một lần. Sở Ly xem nàng đôi mắt sáng chớp động, muốn nói lại thôi, lập tức đã minh bạch tâm tư của nàng. Lắc đầu thở dài, phu nhân, chờ một chút đi. Thật sự không thành lại dùng thái thượng kiếm kinh phi thăng. Thông qua khiên cơ thuật, đem thái thượng kiếm kinh tu luyện truyền thừa cho hắn. Bằng hắn ngộ tính, lại tham khảo Tiêu Kỳ tâm cảnh, nhất định có thể tìm được tâm cảnh của mình. Do đó phù hợp thái thượng kiếm kinh. Hơn nữa thông qua cái này, có thể phi thăng bên trên vô số người. Đem thái thượng kiếm kinh truyền cùng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cũng có thể phi thăng. Không cần tân tân khổ khổ nhất thống thiên ngoại thiên cảnh. Không làm mà hưởng, trực tiếp phi thăng đi lên. Truyền cho Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung cũng không cần lại đương cái gì thần nữ. Cũng có thể trực tiếp phi thăng. Bọn hắn tất cả mọi người liền có thể tại tầng này thiên tụ hợp. Lại nói tiếp có thể nói đơn giản dễ dàng. Hắn lại không định làm như vậy. Bằng các nàng ngông nghênh cùng lòng dạ. Sẽ không mượn cái này quang. Thậm chí nghĩ bằng chính mình bổn sự phi thăng đi lên. Hơn nữa bỗng nhiên phi thăng đi lên cũng không phải gì đó chuyện tốt. Không có vạn toàn chuẩn bị. Tại đây giống như phân loạn trong hoàn cảnh. Đi lên cũng là chỉ còn đường chết. Hắn muốn trước sông khai một con đường. Lại làm cho các nàng phi thăng đi lên. Hắn hiện tại đã vội vã phi thăng. Lại không vội mà phi thăng. Vội vã phi thăng là sợ hồn phách quá mạnh mẽ. Thân thể cuối cùng muốn sụp đổ, dù cho có phân thần thuật cũng không thể trì hoãn quá lâu. Phân thần thuật cũng là có cực hạn, không thể vô hạn phân cách hồn phách, muốn đuổi tại sụp đổ trước khi phi thăng. Không vội mà phi thăng là tình hình bây giờ thật tốt. Một khi phi thăng đi lên, muốn hồi thiên ngoại thiên ít khả năng, hắn nhất nhanh chóng hay là tăng thực lực lên, nếu không hết thảy đều hưu, cái kia làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ hỏi, nàng vừa nói lời nói, một bên không tin tà thúc dục nội lực, có thể Sở Ly thân thể như cái sàng bình thường, vào bao nhiêu nội lực tiết ra đi bao nhiêu, hào không ngừng lại, thậm chí thân thể càng thêm suy yếu. Sở Ly nói, trước khôi phục tu vi nói sau a, có gì biện pháp? Tiêu Kỳ vội hỏi, Sở Ly cười cười, quanh thân khí tức rồi đột nhiên suy yếu, sau đó như ngọn nến trước gió. Nhanh chóng dập tắt, thời gian nháy con mắt do sinh đến chết. Hồn liên chi thân dĩ nhiên tĩnh mịch. Chỉ là hồn phách vẫn còn tại. Không cách nào thoát ly. Tiêu Kỳ bất đắc dĩ thả tay xuống. Sở Ly thân thể dĩ nhiên tĩnh mịch. Xác thực cùng chết đi không giống. Nàng nâng dậy Sở Ly biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại sơn cốc. Một canh giờ sau, Sở Ly chậm rãi thức tỉnh. Hồn liên chi thân do chết đến sinh. Thời gian dần qua cường tráng vượng, thân thể vốn là dị trạng, Thiên Nguyệt Hòa Thượng kỳ dị khí tức cũng đã tán đi. Tu vi tận phục, Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly mở to mắt mỉm cười. Khá tốt khá tốt, thân phụ sổ môn kỳ công đều không thích ứng cái thế giới này. Chỉ có Khô Vinh Kinh hay là chưa từng biến, như cũ nắm giữ sinh tử khô cho. Hắn trong óc hư không hiện ra Khô Vinh cây. Khổng lồ Khô Vinh cây che trời lập vào hư không. Thân cây chỗ thông hướng chỗ cao. Phảng phất là vô cùng vô tận. Xa không thể chạm. Hắn cảm ứng không đến hư không xa xa. Thiên Linh Kinh biến thành thú con nhảy lên lên Khô Vinh nhánh cây. Cũng không thèm nhìn hắn liếc. Sở Ly thở dài một tiếng. Trong óc hư không vô thượng kim cương cũng phiêu phiêu lên. Hai tay nhẹ nhàng đem Lôi Châu đẩy đi ra. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng ngồi vào Khô Vinh cây cành xiên bên trên. Vẫn không nhúc nhích, Lôi Châu chậm rãi hiện lên đi tới treo ở đại viên kính bên cạnh một thanh cổ kính trên tiểu kiếm. Cách xa nhau 3 mét tả hữu, lôi quang mơ hồ chiếu vào thân kiếm. Khô Vinh cây chậm chạp biến mất, cùng nhau biến mất còn có thú con cùng thẻ tre. Và ngồi trên tàng cây vô thượng kim cương, thú con ly khai ý nghĩa Thiên Linh Kinh đoạn tuyệt. Hắn cho dù có thể thi triển Thiên Linh Kinh nội lực, nhưng không có Thiên Linh Kinh uy năng. Lực lượng tinh thần không có biện pháp lại thi triển, chỉ tới tầng thứ 8 mà thôi. Trước 8 tầng Thiên Linh Kinh đã xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Mà vô thượng kim cương ly khai, không chỉ có ý nghĩa thực vô thượng kim cương vô thượng kinh uy lực lớn tổn hại, càng ý nghĩa không thể cùng Tôn Minh Nguyệt tâm ý tương thông. Không thể trực tiếp trong lòng cùng đối phương nói chuyện. Hắn không hiểu phiền muộn. Nhưng ở cái này thế giới chỉ có thể như thế. Nếu không phiền toái vô cùng, hết thảy đều oán chính mình không đủ cường đại. Hắn trở nên mạnh mẽ, khát vọng càng cường liệt. Tiêu Kỳ thở dài, thật muốn buông tha cho Thiên Linh Kinh. Sở Ly nói, hiện tại không thể luyện, nếu không sẽ trở thành vi công địch. Ngày sau hãy nói a, đợi ngày sau thực trở thành đệ nhất thiên hạ. Không người có thể chế thời điểm. Lại tìm tòi nghiên cứu Thiên Linh Kinh huyền bí cũng không muộn. Hắn tổng cảm giác Thiên Linh Kinh không có đơn giản như vậy. Mà linh thú tiến thập vạn đại sơn cũng không tầm thường. Tất bao hàm thật lớn huyền diệu. Chỉ là hắn hiện tại cấp độ quá thấp không cách nào tìm kiếm. Tiêu Kỳ xem hắn như thế thanh tình. Nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói. Mà lại luyện luyện nhìn bối Diệp Kinh. Hắn cho dù ở vận chuyển Khô Vinh Kinh lúc. Cũng một mực tại tìm hiểu lấy cái kia bối Diệp Kinh. Có khác huyền diệu, nhưng chính thức muốn tìm đến kỳ diệu, lại như có một tầng lực lượng vô hình trở ngại. Không thể xâm nhập, hiện tại chỉ có thể luyện cái này. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, như vậy xuống dưới nhưng lại phiền toái. Nàng có loại sơn cùng thủy tận cảm giác, không có càng võ học cao thâm. Tu vi không cách nào tăng lên, công lực chỉ là thâm hậu vô dụng. Chỉ bằng tinh thuần, nếu không tựu là mập giả tạo, không đủ cường tráng. Sở Ly mỉm cười, bây giờ không phải là đã có cái này bối Diệp Kinh nha. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Cái này bối Diệp Kinh xác thực huyền diệu. Hiện tại liền luyện, ngươi vận công cho ta. Sở Ly đạo, Tiêu Kỳ ngồi vào phía sau hắn, bắt đầu vận chuyển nội lực độ nhập thân thể của hắn. Trong hai người lực vốn là liền đồng nguyên, khó phân lẫn nhau, nước nhũ tương dung. Sở Ly thấp giọng tụng cầm bối Diệp Kinh. Tiêu Kỳ không hiểu cảm thấy yên lặng cùng chuyên chú. Một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể, cùng nội lực tương hợp, trở nên càng thêm thuần hậu tinh thuần, càng thêm trôi chảy trầm trọng, dĩ nhiên tăng lên một cấp độ. Mà theo Sở Ly kinh văn không ngừng tụng cầm, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nội lực cũng đang không ngừng tinh thuần lấy. Sở Ly thấp giọng tụng kinh đồng thời, trong đầu mình cũng tại tụng cầm. Nhiều đóa trong suốt hoa sen phiêu tán, phảng phất không ngừng bôi lau tất cả Phật và thiên ma thân hình, lại để cho bọn hắn càng ngày càng sáng ngời chiếu người. Mà như vậy biến hóa phía dưới, tinh thần lực của hắn cũng càng ngày càng tinh thuần. Tâm ý thuần khiết, tinh thần lực uy lực cũng càng cường. Cái này bối Diệp Kinh không chỉ có tinh khiết hóa nội lực còn có thể tinh khiết hóa tinh thần. Có khác huyền diệu, hắn cảm thấy chỉ cần luyện bên trên hơn 10 ngày, liền có thể đem tu vi tăng lên tới rất cao một cấp độ. Thậm chí vô kiếm chi kinh đều càng mạnh hơn nữa vài phần. Đối mặt cái kia còng xuống lão giả còn có một trận chiến khả năng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.